Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3210, Hận Ý Cực Hãn. Khổng Trần Mặc tiến nhập thứ 748 cái huyễn cảnh bên trong. Mặc dù tĩnh tâm Ngọc vẫn hữu dụng, trong nháy mắt thanh tỉnh lại, nhưng Ngọc Giản đã sụp đổ. Hắn không có phá giải cái này ảo cảnh kinh nghiệm, chỉ có thể chậm rãi tìm tòi. Trong nháy mắt, thời gian một tháng đi qua. Trước đó có Ngọc Giản ở, Khổng Trần Mặc cảm giác cái này huyễn cảnh phá giải đi cũng không phải là nhọc nhằn, nhưng bây giờ không thấy Ngọc Giản, vẻn vẹn dựa vào cá nhân cảm ngộ, Khổng Trần Mặc chỉ cảm thấy hết sức gian nan. Một tháng, hắn đúng là một điểm tiến triển đều không có. Cũng ở giờ phút này, hắn bỗng nhiên cảm giác một trận gió lạnh sau này phương cực tốc mà đến. Cái này gió lạnh mang theo hơi thở cực kỳ nguy hiểm. Ai? Khổng Trần Mặc bỗng nhiên quay người. Tu vi trong nháy mắt bộc phát. Liền muốn chống đối. Nhưng mà, một kích này quá nhanh. Hắn chỉ cảm thấy sau đầu đau đớn một hồi truyền đến. Tiếp lấy cả người trực tiếp xỉu. Té ngã trên đất. Đón lấy. Phía sau hắn một cơn chấn động hiện lên. Ngay sau đó cái kia trường bào tu giả thân ảnh nổi lên. Lại thua ở tay ta. Giới này nho môn thánh tử. Thực sự là phế. Trường bào tu giả. Duỗi ra bàn tay thon dài. Ở Khổng Trần Mặc trên mặt vỗ vỗ. Cảm thán một câu. Trên con đường này. Trường bào tu giả. Một mực theo sát lấy Khổng Trần Mặc sau lưng. Hắn có thể vượt qua Khổng Trần Mặc. Nhưng vẫn không có làm như vậy. Thẳng đến Khổng Trần Mặc phá giải ảo cảnh Ngọc Giản sụp đổ mất đi hiệu lực. Trường bào tu giả trên người trường bào là sư tôn luyện chế, trên đó ẩn chứa 777 cái ảo cảnh phương pháp phá giải. Bây giờ như cũ không có mất đi hiệu lực, tiến vào cái này 748 huyễn cảnh bên trong. Hắn dùng vẻn vẹn thời gian một tháng, liền đem hắn phá giải. Sau đó, nhìn thấy Khổng Trần Mặc như cũ không có phá mở huyễn cảnh. Biết mình đến nên xuất thủ thời điểm. Hồn linh thần cốt cũng thuộc về ta. Trường bào tu giả một tay lấy Khổng Trần Mặc túi càn khôn lấy đi. Xem xét trong đó chừng hơn 3 vạn khối hồn linh thần cốt. Lập tức, trong mắt quang mang lóe lên. Hắn tự nhiên biết rõ. 3 vạn nhiều khối hồn linh thần cốt. Nếu như rơi vào nho môn trong tay. Vực ngoại chiến trường nơi đó. Dị tộc sẽ tiếp nhận hạng gì tổn thất thật lớn. Đón lấy, trường bào tu giả ánh mắt. Lần nữa rơi vào đã hôn mê Khổng Trần Mặc trên người. Trong lòng của hắn, có sát ý, nho môn thánh tử mà chết. Đối nho môn mà nói, tuyệt đối là đả kích cực lớn. Nghĩ đến, trường bào tu giả, trong tay thần lực cô đọng, biến thành một chuôi lợi nhận. Cũng ở giờ phút này, trên người hắn trường bào bên trong, một trận thanh âm già nua truyền đến. Đồ nhi, hiện tại, hắn còn không thể giết. Nghe được thanh âm này, trường bào tu giả, trong mắt tràn đầy hết sức vẻ kinh dị, mở miệng, sư tôn, ngài, chấm ngoặc kép, không sai, thanh âm này, chính là trường bào tu giả sư tôn, quỷ đồng lão nhân, vi sư như thế nào yên tâm ngươi một người nhập cái này hiểm cảnh, lại cái này thiên huyễn chi địa, muốn đi ra, trải qua thiên tân, vẻn vẹn ngươi lực lượng một người, sợ khó có thể làm đến. Vi sư lấy nhân quả bao trùm, một đạo phân thân sáp nhập vào cái này bách quỷ mạc biện bào bên trong. Tùy ngươi đến đây, vì chính là thời khắc mấu chốt, ngươi ta sư đồ hợp lực, đem huyễn cảnh phá mở, đi ra cái này thiên huyễn chi địa. Quỷ đồng lão nhân thanh âm, lại là từ bách quỷ mạc biện bào bên trong truyền ra. Có sư tôn ở, hai người chúng ta hợp lực cảm ngộ phía dưới, tất không có địch thủ. Trường bào tu giả vui vẻ nói ra, ngay sau đó lại là nghi hoặc, có thể sư tôn, vì sao cái này Khổng Trần Mặc, còn không thể giết, giết Khổng Trần Mặc, đích xác đối nho môn là đả kích cực lớn, nhưng như vậy đả kích phía dưới, nho môn sợ rằng sẽ phát cuồng, nho thần các dốc hết toàn lực, vực ngoại chiến trường nơi đó, chúng ta tất nhiên tổn thất nặng nề, hiện tại, còn chưa tới cuối cùng quyết chiến thời điểm. Không nên gây nên này náo động. Lại Khổng Trần Mặc kẻ này. Mặc dù thiên tư tuyệt đỉnh. Nhưng dù sao chỉ có thần vương, còn chưa chân chính trưởng thành, không đáng để lo. Quỷ đồng lão nhân thanh âm lại là truyền đến, sư tôn nói có lý. Trường bào tu giả thầm nói, ngay sau đó không khỏi tự nói, mặc dù không có khả năng giết hắn, nhưng đồ nhi có thể ở trên người hắn gieo xuống cắn loại, như thế ngày sau muốn giết hắn thời điểm dễ như trở bàn tay. Cũng tốt, vi sư giúp người đem khí tức che lấp, nho thần các đám kia lão gia hỏa cũng chưa chắc đó có thể thấy được mánh khóe. Quỷ đồng lão nhân thanh âm lại là truyền ra, ngay sau đó trường bào tu giả cắn nát đầu ngón tay, nặn ra một giọt máu tươi, tiếp lấy lại là từ trong túi càn khôn lấy ra một cái bình nhỏ, từ nhỏ trong bình lấy ra một con mắt. Cái này ánh mắt xem xét liền biết cũng không phải là nhân tộc, trên đó tơ máu tràn ngập, cực kỳ khủng bố. Trường bào tu giả đem giọt tinh huyết này dung nhập cái này ánh mắt, cái này nhãn cầu màu đỏ ngòm lập tức nhuyễn chuyển động rất nhanh, đúng là sinh ra 8 đầu chảo tí, còn sinh ra 2 căn trùng cần, biến thành một cái quỷ dị côn trùng. Trường bào tu giả bấm tay một điểm, cái này côn trùng trực tiếp chui vào khổng trần mặc mi tâm, biến mất không thấy gì nữa. Làm xong những cái này, trường bào tu giả nụ cười trên mặt hiện lên. Khổng trần mặc xử lý cái này thiên huyễn chi địa, lại cũng không có những người khác đối với ngươi có uy hiếp. Ta sư đồ hợp lực phá cảnh chính là. Quỷ đồng lão nhân thanh âm lại là truyền ra, sư tôn, cái kia phong nhai tử chỉ sợ không phải đơn giản. Trường bào tu giả không khỏi nói ra, hắn nguyên bản ở phong nhai tử hậu phương, lại không nghĩ rằng không biết ở cái nào đó huyễn cảnh bên trong, phong nhai tử ẩn giấu đi khí tức, về sau liền rơi vào hắn và khổng trần mặc hậu phương. Nếu không phải như thế, khổng trần mặc cũng sẽ không lấy được nhiều như vậy hồn linh thần cốt. Mà liên quan tới phong nhai tử sự tình, hắn cũng biết không ít, biết được người này là dị tộc đại địch, bị tam tộc cao tầng phía dưới truy nã lệnh. Không cần để ý người này, người này cũng không quá nhiều bối cảnh, nếu không phải không bằng ngươi, cũng sẽ không cố ý rơi vào đằng sau. Chúng ta toàn lực giải huyễn cảnh là được. Chấm ngoặc kép là, sư tôn. Trường bào tu giả gật đầu, ngay sau đó hướng về cái tiếp theo huyễn cảnh đi đến. Trường bào tu giả đi rồi ước chừng 3 canh giờ, khổng trần mặc ở một trận kịch liệt đau đầu bên trong tỉnh lại. Đáng chết, là ai? Chấm ngoặc kép, khổng trần mặc ôm đầu, chỉ cảm thấy trong đầu không ngừng đau nhói truyền đến, mà hắn một vòng bên hông, trong nháy mắt sắc mặt kịch biến. Đáng chết, chấm ngoặc kép, túi càn khôn không thấy, tất cả hồn linh thần cốt cũng bị mất, hắn bị ám toán, phong nhai tử, chấm ngoặc kép. Giờ khắc này, khổng trần mặc trong lòng hiện lên sát ý ngút trời. Trường bào tu giả một mực nấp rất kỹ, khổng trần mặc chưa bao giờ phát hiện qua, mà hắn thấy cái này thiên huyễn chi địa bên trong có khả năng cùng mình chống lại cũng chỉ có phong nhai tử. Mặc dù biết rõ phong nhai tử phá giải ảo cảnh tốc độ sẽ không có nhanh như vậy, nhưng hắn vô ý thức vẫn là cho rằng ám toán mình chính là phong nhai tử. Sắc mặt hắn đã âm trầm tới cực điểm. Phong nhai tử, ngươi cố ý rơi vào ta hậu phương, về sau lại ám toán ta, rất tốt. Chấm ngoặc kép, bởi vì phong nhai tử chiến công trên bảng, khổng trần mặc quang mang bị che giấu, cơ hồ đã mất đi trở thành thứ 13 đem tư cách, đồng thời lại tại thánh mẫu trước mặt ném mặt mũi. Tiến vào cái này di chỉ về sau, phong nhai tử khắp nơi đối địch với chính mình, trong rừng cổ thụ càng là để mình thua té ngã, mà bây giờ hắn rốt cuộc lại ám toán mình, đem chính mình hơn 200 năm đến thu hoạch quét sạch sành sanh. Nộ ý điên cuồng chồng chất, phong nhai tử ngoặc kép, hết chương.